nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, Ego kế hoạch. Ở Ego ngôi sao ở lại mấy ngày nay, Gamora cảm giác rất xấu. Tuy rằng Ego ngôi sao rất đẹp, lại như là đồng thoại thế giới như thế mỹ lệ, đồng thời đầy rẫy các loại khó mà tin nổi kỳ quan. Nhưng Gamora nhưng lại không biết tại sao, trong lòng tổng có một tia bất an, mà phụ thân của Star-Lord cũng làm cho Gamora có một loại cảm giác sợ hãi. Loại này hoảng sợ không chỉ là đến từ Ego mạnh mẽ, còn ở chỗ này mạnh mẽ bên dưới ẩn giấu đồ vật. Gamora từ trên người hắn ngửi được một luồng cùng cha nuôi Thanos tương tự nguy hiểm khí tức. Hắn tuyệt đối không giống như là ở bề ngoài như vậy, là một cái bình thường rộng rãi từ phụ. Mà tuy rằng Gamora đối với Ego có chút hoài nghi, có lòng muốn nhắc nhở một hồi Ego, nhưng rất hiển nhiên, chìm đắm khi tìm thấy phụ thân vui sướng bên trong Star-Lord, là tuyệt đối nghe không tiến vào cảnh cáo của nàng. Vì lẽ đó không có cách nào, Gamora chỉ có thể thừa dịp Ego giáo dục Star-Lord khiến dùng thần lực lúc, lặng lẽ chạy ra khỏi cung điện. Nàng muốn đi một hồi, này làm nàng bất an nguyên nhân vị trí. Tuy rằng Gamora trải qua nghiêm khắc điều tra huấn luyện, nhưng vẫn không có tìm đến bất kỳ không đúng kinh địa phương. Mãi đến tận nàng bất ngờ tiến vào một cái hang động, dựa vào nhạy cảm trực giác, nàng không chút do dự đi vào. Sau đó liền ở cái huyệt động này bên trong nhìn thấy một cái vết rách liên thông càng dưới thấp hang động, mang theo một tia bất an. Gamora tiến vào khổng lồ lòng đất đường hầm, hướng về hang động nơi sâu xa đi đến. Mà rất nhanh ở cái huyệt động này nơi sâu xa, mượn những người thần kinh nguyên phát ra ánh sáng mang, nàng nhìn thấy làm mình bất an căn nguyên vị trí. Vậy thì là lượng lớn dập tắt trùng. Chúng nó sinh động ở trong huyệt động, ngay ngắn có thứ tự tiến hành chính mình công tác, lại như là ở xây dựng chính mình sao huyệt. Nơi này làm sao có khả năng có nhiều như vậy dập tắt trùng? Gamora không nhịn được tự nói. Mà bởi vì nàng âm thanh, một con dập tắt trùng đột nhiên xoay người lại, hướng về Gamora vị trí bò đến. Mắt nhìn mình liền muốn bại lộ, Gamora lập tức móc ra chủy thủ, chuẩn bị tại đây con sâu phát ra cảnh báo trước, lập tức đưa nó giết chết. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng mà ngay ở nàng bắp thịt toàn thân căng thẳng, chuẩn bị liều mình một kích thời điểm, một tia kim quang đột nhiên né qua, đâm vào dập tắt trùng trong mắt. Chỉ thấy dập tắt trùng sửng sốt một chút, liền quay người sang, một lần nữa trở lại trong đội ngũ. Coi như ngươi vừa nãy siêu tóc dài vung, thật sự trong nháy mắt liền giết này con dập tắt trùng, cũng không hề có một chút dùng. Một con dập tắt trùng sau khi chết, liền sẽ lập tức hướng về đồng bạn gửi đi hóa học tín hiệu. Người vẫn là gặp bại lộ. Một người thanh niên âm thanh truyền đến, làm Gamora say người, liền nhìn thấy một cái nửa trong suốt bóng người. Đội trưởng, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Còn có tại sao ngươi thân thể biến trong suốt? Gamora kinh ngạc nhìn Lộ Nhất Phương, cảm thấy được dị thường có thể không chỉ là một mình ngươi, mà vì thoát khỏi tên kia giám thị, ta không thể không lấy phương thức này hành động. Lộ Nhất Phương vẫy vẫy tay, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Giám thị? Gamora nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu, thật giống cửa thật sự có hai cái thủ vệ tới. Nhưng thoát khỏi lên nên rất dễ dàng đi. Ta cùng ngươi không giống nhau. Ta mỗi ngày 24 giờ đều ở Ego giám thị dưới. Không thể không nói Star-Lord vị này cha đẻ cũng thật là để mắt ta a. Lộ Nhất Phương thở dài một tiếng, có điều ngay cả như vậy, người như thế dễ dàng liền có thể chạy đến, còn đánh bậy đánh bạ đến nơi này. Điều này cũng chứng minh Ego thả lỏng cấm giới, này xem như là một chuyện tốt đi. Gamora thăm dò nói rằng, không, đây là đại đại tin tức xấu. Này chứng minh Ego đã sắp đạt đến mục đích của chính mình. Vì lẽ đó hắn căn bản không rảnh quản. Lộ Nhất Phương sắc mặt nghiêm túc nói rằng, phụ thân của Quill đến cùng muốn làm gì? Hắn hành tinh tại sao lại có nhiều như vậy dập tắt trùng? Người nên đã đoán được mới đúng. Ego tên kia, chính là dập tắt trùng cơ thể mẹ A. Đương nhiên càng chuẩn xác tới nói. Dập tắt trùng chính là ego thân thể một phần. Chúng nó đảm nhiệm tương tự với ego dòng máu tế bào tác dụng. Xem hồng cầu như thế cuồn cuộn không ngừng vận tải chất dinh dưỡng. Xem bạch cầu như thế công kích kẻ xâm lấn. Vì lẽ đó dập tắt trùng nuốt chửng từng cái từng cái. Hành tinh có sự sống. Chính là vì Gamora trên mặt hiển lộ ra thần sắc kinh hãi. Ego cùng trí cao thần Galan như thế. Cần thông qua nuốt chửng hắn hành tinh có sự sống. Đến duy trì sức mạnh của chính mình. Đương nhiên so với cái này. Hắn có kế hoạch to lớn hơn. Vậy thì là hoàn thành chính mình tinh không gieo. Tinh không gieo là có ý gì? Gamora hiếu kỳ hỏi tới. Để dập tắt trùng đi cướp đoạt những hành tinh có sự sống đó. Chỉ có thể duy trì ego cơ vốn cần. Mà ego càng muốn làm. Là hoàn thành càng cao cấp tiến hóa. Mỗi một cái bị dập tắt trùng xâm lấn hành tinh. Đều tồn tại một hạt giống. Rất nhiều tinh tế văn minh xưng hô nó vì là chủng tộc hạt nhân. Nhưng trên thực tế đây chỉ là nó thứ yếu chức năng mà thôi. Những này hạt giống chân chính ý nghĩa. Là ở dập tắt trùng dưới. Triệt để cải tạo cái tinh cầu kia. Đem biến thành ego phân thân. Liền dường như tế bào phân liệt như thế. Ego hoàn thành rồi chính mình mọc thêm. Sau đó hắn gặp mọc thêm càng ngày càng nhiều. Mà nếu như có một ngày hắn phân thân trải rộng toàn vũ trụ. Như vậy hắn nói mình có thể chống lại trí cao thần. Ta đều sẽ tin tưởng. Thực sự là một cái điên cuồng kế hoạch. Gamora hít vào một ngụm khí. Lạnh, chờ một chút. Ngươi là làm sao biết cái kế hoạch này? Đương nhiên là nhân vì cái này. Lộ nhất phương đi tới một cái phát sáng bộ rễ trước. Đó là ego thần kinh nguyên, ở tình huống bình thường. Coi như là cầm trong tay mai gem. Ta cũng tuyệt đối không dám đi dình một vị chân thần tâm linh. Nhưng thú vị chính là, ego lại vẫn bảo lưu nằm mơ sinh vật tập tính. Vì lẽ đó ta may mắn nghe được hắn nói mê. Thì ra là như vậy. Gamora gật gật đầu, như vậy ego kế. Hoạch, lại cùng Quill có quan hệ gì? Hắn tại sao muốn phí hết tâm tư tìm tới Quill? Sau đó lại ngụy trang chính mình lừa dối hắn. Bởi vì phải hoàn thành ban đầu mọc thêm. Dựa vào ego một người thần lực. Là căn bản không đủ. Mà Quill làm hắn dòng dõi. Có thể làm sức mạnh của hắn dành trước. Cũng chính là hình người cỡ lớn nạp điện bảo. Đáng chết, nhất định phải ngăn cản hắn. Gamora sắc mặt thay đổi, đội trưởng. Cho nên nói ngươi hiện tại, chính là ở đối phó ego phương pháp. Coi như thế đi, lộ nhất phương gật gật đầu. Sau đó lấy ra màu vàng xương sọ. Theo hắn không ngừng thâm nhập, đã có thể cảm thấy vật này phản ứng. Trở nên càng ngày càng sinh động. Mà khi lộ nhất phương đi tới tầng cuối cùng bình phong. Rốt cục đi tới một cái to lớn động sao sao. Nơi này là ego ngôi sao chủ yếu nhất. Vô số thần kinh nguyên ở đây hội tụ. Chúng nó phát sinh mạch xung ánh sáng. Đem nơi này triệt để rọi sáng. Mà những này thần kinh nguyên trung tâm. Chính là một cái bị tức phao cái bọc nửa trong suốt to lớn đại não. Những này là cái gì? Chỉ có điều lúc này Gamora. Cũng không có xem cái kia đại não. Mà là một mặt sợ hãi nhìn đại não phía dưới vô số hài cốt. Chúng nó hình thái khác nhau. Chồng chất ở cái huyệt động này bên trong. Hầu như lấp kín hơn một nửa cái hang động. Ego hài tử. Người cho rằng này không mấy chục ngàn năm đến. Ego chỉ có một cái Quill một đứa bé sao. Thiên thần cùng người phàm kết hợp. Muốn sinh ra kế thừa chân thần huyết thống con của thần. Loại này tỷ lệ khả năng liền một phần một triệu cũng chưa tới. Mà nơi này chính là những người không có kế thừa thần lực 99 vạn 9. Bọn họ không có kế thừa ego thần tính. Vì lẽ đó liền làm nạp điện bảo tư cách đều không có. Lộ nhất phương sắc mặt lạnh lẽo nói rằng. Chỉ thấy lúc này màu vàng khô lâu đầu. Cũng phát sinh tia sáng chói mắt. Theo sát tia sáng này. Lộ nhất phương đi tới một trận bộ xương sơn trước. Làm lộ nhất phương đem hài cốt đẩy ra sau khi. Liền nhìn thấy một tấm bị ego thần kinh nguyên. quấn quanh cửa lớn, mà này một tấm cửa lớn, chính là Lộ Nhất Phương ở cái kia không biết không gian chứng kiến cửa lớn. Làm Lộ Nhất Phương nắm màu vàng xương sọ đi tới cửa lớn trước. Đưa tay ra đụng chạm cửa lớn thời điểm. Trong phút chốc, trên cửa chính diện đồ án hơi sáng ngời. Sau đó Lộ Nhất Phương trong đầu liền truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Khà khà, người rốt cục tới đây. Về thời gian vừa vặn, như vậy tương đương thí luyện bắt đầu rồi đi. Cái gì bắt đầu? Nghe được xám trắng tiểu nhân, Lộ Nhất Phương sững sờ. Mà lập tức ở sau người hắn, Ego đại não, đột nhiên bùng nổ ra sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.